Ngạo Thế Đan Thần, chương 3160, Thiên Đan Sơn Trang. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đi tới nơi này tỏa vô danh Sơn Trang sau khi chỉ có thể chờ ở bên ngoài, hắn là không thể trực tiếp đi vào, cần để cho người giữ cửa đi thông báo mới được. Ngạo Thế Đan Thần 3172 chương. Trước trưởng quỹ liền nói với hắn, nếu là đi tới tòa Sơn Trang này cửa, liền nói cho người giữ cửa hắn muốn tìm Nhạc Diệc Nhiên. Trầm Tường nhưng là đợi hơn nửa giờ, mới nhìn thấy Nhạc Diệc Nhiên bước nhanh từ bên trong đi ra. Ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có tới hay không đây. Nhạc Diệc Nhiên cười nói, có thể đến là tốt rồi. Sau đó, Nhạc Diệc Nhiên liền đem Trầm Tường đưa vào bên trong Sơn Trang. Bên trong Sơn Trang rất lớn, toàn bộ Sơn Trang đều bị một trận pháp mạnh mẽ bao phủ lên, nếu là xông vào cũng không dễ dàng đi vào. Trầm Tường trước ở bên ngoài liền đã nếm thử, mặc dù hắn sử dụng thời không lực lượng cũng là rất khó đi vào. Ông chủ, Sơn Trang này thực sự là lợi hại nha, kiến tạo Sơn Trang này ra hỏa rất mạnh. Trầm Tường nói rằng, đặc biệt bảo vệ Sơn Trang trận pháp, từng cái đều phi thường đáng sợ. Trầm Tường trong lòng vẫn còn có chút kích động, nơi này trận pháp đối với hắn mà nói phi thường hữu dụng, có thể hạn chế hắn loại này hiểu được sử dụng thời không lực lượng người đi vào, hắn dự định chờ buổi tối hoặc là lúc nào có cơ hội, liền khiến cho dùng lục đạo thần kính đi phục chế nơi này cường trận pháp lớn, đến thời điểm hắn liền có thể sử dụng những này trận pháp. Đó là đương nhiên, Sơn Trang chủ nhân cũng là một luyện đan sư, bằng không hắn cũng sẽ không tổ chức loại này đại hội. Nhạc Diệc Nhiên cười nói, hắn mang theo Trầm Tường đi tới hắn chỗ ở, Nhạc Diệc Nhiên ở chỗ này cũng là một đại nhân vật, vì lẽ đó hắn đi tới tòa Sơn Trang này nhưng là thượng tân, hắn bên trong Sơn Trang trụ sở phi thường xa hoa, là một tòa rất lớn tòa nhà. Sơn Trang này tại sao không có tên nha? Trầm Tường trước ở cửa đứng yên thật lâu, chính là không có nhìn thấy Sơn Trang gọi là gì. Là không tên, bất quá chúng ta ngầm đều xưng là Thiên Đan Sơn Trang. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, mỗi một quãng thời gian, Thiên Đan Sơn Trang sẽ mời thiên cổ thái giới bên trong luyện đan sư tới chỗ này tụ hội, đồng thời để một ít tiểu bối luận bàn thuật luyện đan. Hóa ra là như vậy, Trầm Tường từ ngoài cửa sổ nhìn phía xa xa một ngọn núi lớn, nói rằng, lần này có thể so với thử cái gì, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, không chuẩn bị sẵn sàng, người mấy tháng nay bế quan đều đang làm gì, Nhạc Diệc Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái cười nói, sẽ không phải là ngủ đi. Trầm Tường lắc lắc đầu, trước hắn thương lượng với Phong Khải Nhi quá, tạm thời sẽ không đem hắn luyện chế đan linh sự tình nói cho Nhạc Diệc Nhiên, thế nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên muốn đem chuyện này nói cho Nhạc Diệc Nhiên. Nhạc Diệc Nhiên nhìn thấy Trầm Tường không muốn trả lời, cũng không bắt buộc, nói rằng, tỷ thí cũng không phải rất trọng yếu, có điều nếu là thắng, sẽ có khá là phần thưởng phong phú, có thể ngươi cũng không lọt mắt những phần thưởng này, có điều ở tỷ thí thời điểm có thể cho ngươi tăng lên, này nhưng là một cái cơ hội tốt. Chủ nhân của Sơn Trang này lợi hại bao nhiêu? So ngươi lợi hại sao? Trầm Tường hỏi, có thể mời được thiên cổ thái giới kiệt xuất luyện đan sư tới nơi này tham gia loại thịnh hội này, nói rõ Sơn Trang chủ nhân khẳng định rất mạnh. Góc truyện audio.com, có, hơn nữa hắn thật giống cũng biết một ít đan linh sự tình, cái này ta tạm thời không có cùng hắn nói tỉ mỉ quá, hiện tại hắn rất bận, ta tới nơi này có 2 tháng qua, đều không có cùng hắn đơn độc gặp mặt nói chuyện cơ hội. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, mỗi lần thấy hắn, đều là cùng một đám người đồng thời, cũng không tiện thảo luận chuyện như vậy. Trầm Tường gật gật đầu. Xác thực như vậy, đan linh sự tình càng ít người biết càng tốt. Nhạc Diệc Nhiên lắc đầu nói, ta trước cũng là cho là như vậy thế nhưng hiện tại mà. Ta khoảng thời gian này ở chỗ này hỏi thăm được không ít chuyện, dĩ nhiên có không ít lão gia hỏa cũng đã biết đan linh sự, cũng không biết bọn họ là từ nơi nào nghe nói. Nhất định phải tra tra bọn họ là làm sao biết đan linh sự tình. Trầm Tường vội vàng nói, trong bọn họ có phải là cũng có người đi qua vạn đạo bên trên? Hẳn là có điều mặc dù đi đến vạn đạo bên trên cũng không phải có cơ hội biết chuyện như vậy mới đúng. Nhạc Diệc Nhiên đối với này cũng phi thường nghi hoặc, ta cảm thấy chỉ có một khả năng. Trầm Tường hiện tại cũng không biết nên làm sao mới có thể hướng về Nhạc Diệc Nhiên hỏi dò đan linh một ít tỉ mỉ sự tình, trừ phi đem mình gặp phải tình huống nói cho Nhạc Diệc Nhiên. Nhạc Diệc Nhiên lúc này xem ra đúng là một không sai thiên cổ thần tộc người, hầu như cùng một trưởng bối gần như vậy đối với hắn, cũng không có cho hắn cái gì sắc mặt xem, hơn nữa còn phi thường hữu hảo, là một người đáng giá tín nhiệm thế nhưng Trầm Tường vẫn là có chút không yên lòng. Cái gì khả năng? Trầm Tường hỏi, ta cảm thấy khả năng là cái này Sơn Trang chủ nhân nói cho bọn họ biết. Nhạc Diệc Nhiên khẽ cau mày uống một hớp trà, bởi vì hắn cũng đi qua vạn đạo bên trên tự nhiên biết chuyện này. Hơn nữa ta còn nghe nói Sơn Trang chủ nhân ở Thiên Đan Đại sẽ lúc mới bắt đầu còn có thể bày ra một thứ có người nói phi thường kinh người. Trầm Tường chân mày cau lại, vội vàng nói. Lẽ nào là hắn muốn đem mình luyện chế ra đến đan linh bày ra? Nhạc Diệc Nhiên gật đầu, nói rằng, đúng, cái tên này khá là yêu thích khoe khoang, ta cảm thấy có khả năng này. Đương nhiên, ta hiện tại cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi ai. Nhạc Diệc Nhiên tâm tình xem ra cũng không phải rất tốt, bởi vì Sơn Trang chủ nhân so với hắn càng trước một bước luyện chế ra đan linh đến, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định thế nhưng Nhạc Diệc Nhiên nghĩ tới đây sự kiện trong lòng liền rất khó chịu. Ông chủ, ngươi hiện tại không phải có phương hướng sao? Trầm Tường cười nói, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi cũng như thế có thể thành công. Đó là, Nhạc Diệc Nhiên cười cợt. Trầm Tường trước nói với hắn, sử dụng phong ấn có thể thành công, hắn cũng đã để người đi giúp hắn luyện chế trận bàn, chỉ cần luyện chế được hắn đón lấy cũng có thể bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Trước Trầm Tường vẫn chưa thể khẳng định thế nhưng hắn hiện tại đã luyện chế quá, vì lẽ đó hắn bây giờ có thể phi thường khẳng định dùng phong ấn lực lượng có thể áp xúc dược tinh thể, nếu như Nhạc Diệc Nhiên trận bàn đầy đủ tốt hắn nhất định có thể thành công. Nhạc Diệc Nhiên là một rất mạnh ngạo thế cuồng cảnh cường giả, hắn có thể đủ mạnh ngạo thế cuồng lực đi duy trì trận bàn vận chuyển, vì lẽ đó nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. gocchuyenaudio.com Đến thời điểm ngươi cùng sau lưng ta là được tận lực đừng nhiều lên tiếng, ngươi hẳn phải biết thiên cổ thần tộc người đối xử nhân loại thái độ, bọn họ cùng ta không giống nhau. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, hửm, ta biết rồi. Trầm Tường gật gật đầu, Nhạc Diệc Nhiên đối với hắn xác thực rất tốt, chỉ ít không giống cái khác thiên cổ thần tộc người như vậy bài xích hắn. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Nhạc Diệc Nhiên đứng dậy đi mở cửa. Nhạc tiên sinh, trang chủ có chuyện lớn tuyên bố, kính xin ngươi trước khi mặt trời lặn đi trang chủ nơi đó tụ tập tới. Nói chuyện chính là một người trung niên, hẳn là người trang chủ kia phái tới người. Được rồi, có thể dẫn người đi không? Nhạc Diệc Nhiên hỏi, có thể, trung niên nhìn một chút bầu trời, nói rằng, tốt nhất là trước khi mặt trời lặn có thể đến, trang chủ không thích người khác đến muộn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Nhạc Diệc Nhiên nói xong, trung niên này liền vội vàng rời đi. Cách chương.